Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, ta gọi Tần Dịch là cái wabi, ngươi có thể im miệng đi. Ta kiếm Lưu Thiên Hà sẽ chỉ khóa gạt ngươi một người. Ta còn không có ngu đến mức đi giết Địa Ma đại quân, cho mình rước họa vào thân. Tần Dịch nói ra. Thật sao? Vậy dạng này như thế nào? Đột nhiên, ngũ trưởng lão thay đổi phương hướng, hướng phía dưới lao xuống, bay thẳng đến đen nghịt Địa Ma đại quân, vọt tới, ầm ầm, ngàn vạn kiếm mang hội tụ mà thành kiếm Lưu Thiên Hà. Thuận thế oanh sát mà đi, mảng lớn kiếm mang, trực tiếp liền chém giết tại Địa Ma đại quân trên thân. Vô số địa ma trong nháy mắt liền tử thương thảm trọng. Thậm chí, ngay cả thực lực cường đại Dạ Xoa đều đã chết mấy cái. Dù sao, Tần Dịch một chiêu này kiếm Lưu Thiên Hà, thế nhưng là ba bí đều xuất hiện, bộc phát sức chiến đấu gấp 10 lần. Nếu như có thể đuổi kịp ngũ trưởng lão tốc độ, đừng nói là hắn loại này trúc cơ kỳ bát trọng, liền xem như cửu trọng đối thủ cũng có thể đem nó trọng thương, thậm chí chém giết. Bụi đất trùng thiên, huyết quang văng khắp nơi. Khổng lồ địa ma quân đội, tối thiểu mấy vạn địa ma, lập tức liền tử thương mảng lớn, tính cả Tần Dịch kiếm Lưu Thiên Hà, cũng theo đó tiêu tán, toàn bộ đều oanh sát tại Địa Ma đại quân trên thân. Ha ha ha, ngu xuẩn, chiêu này kiếm Lưu Thiên Hà, lão phu tu luyện trên trăm năm, há lại người lâm thời học trộm có thể so sánh. Ngũ trưởng lão đắc ý cười như điên, loại kia đem Tần Dịch đùa bỡn ở trong lòng bàn tay cảm giác, trong nháy mắt liền để hắn xả được cơn giận. Đa tạ ngũ trưởng lão. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, tràn đầy mừng rỡ cùng cuồng tiếu, thậm chí còn có một loại như chút được gánh nặng thoải mái. Ngũ trưởng lão sửng sốt, hắn thuận thanh âm nhìn lại, lại thấy được làm hắn trung thân khó quên một màn hình ảnh. Mấy vạn địa ma đại quân, tử thương thảm trọng, đầy đất đều là thi cốt huyết nhục. Lúc này, một thiếu niên lăng không hư lập, thân thể của hắn tựa như một tòa lỗ đen to lớn, thôn phệ thiên địa vạn vật, từng đạo tinh thuần linh lực từ vô số địa ma trên thân tuôn ra, từng tia từng sợi, tất cả đều tràn vào trong cơ thể của hắn, từ trên xuống dưới, điên cuồng quán thâu, là Tần Dịch. Hắn tại thôn phệ lấy những địa ma kia linh lực, mặc kệ là ma nhân hay là Dạ Xoa, lúc này đều không chết cũng bị thương, yếu ớt tới cực điểm. Tại trên người của bọn hắn, từng luồng linh lực như nước máy giống như đổ xuống mà ra. Tất cả đều bị Tần Dịch hắc ám thôn phệ luyện hóa. Tu vi của hắn tại tăng vọt, như bão quá cảnh một trận mưa to, nước lên mà thuyền cao. Phốp, đột phá, trúc cơ kỳ ngũ trọng. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Tần Dịch khí thế tại tiếp tục kéo lên, căn bản cũng không có như vậy ý dừng lại. Tu vi của hắn đơn giản liền cùng cắn thuốc một dạng, điên cuồng tăng lên, không ngừng tăng vọt. Rất nhiều còn chưa có chết địa ma, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ muốn chạy đi. Thế nhưng là, còn chưa đi ra hai bước, liền bị chớp mắt đã tới Tần Dịch, tại chỗ bóp chết, trực tiếp thôn phệ tu vi. Phốp, là một lần nữa đột phá, trực tiếp liền tấn thăng đến trúc cơ kỳ lục trọng, một hơi thăng liền hai cấp. Tần Dịch thực lực toàn phương vị tăng vọt, từ ngàn vạn cân cự lực trong nháy mắt liền biến thành 30 triệu cân, trọn vẹn gấp 3 tăng lên, lực lượng tăng lên, đồng thời nương theo lấy tốc độ tăng vọt, hành tự bí gấp 10 lần tốc độ, cấp 3 thuấn gian di động, chớp mắt vạn mét. Cả hai đồng thời thi triển, tốc độ bao nhiêu kéo lên? Không, không có khả năng, trên đời này không có khả năng có loại công pháp này. Liền xem như thượng cổ thời đại, cũng tuyệt không loại truyền thừa này. Ngũ trưởng lão trợn mắt hốc mồm, như là ban ngày gặp quỷ một dạng, mặt mũi tràn đầy đều viết bốn chữ, không thể tin được. Nhưng mà, Tần Dịch nắm đấm, đã đến, từ xa tới gần, từ nhỏ biến thành lớn. Qua trong giây lát, nắm đấm của hắn, che khuất bầu trời, tràn ngập ngũ trưởng lão toàn bộ thế giới. Không, không có khả năng, lão phu không có khả năng. Chấm ngoặc kép, ngũ trưởng lão vạn phần hoảng sợ, điên cuồng giống giận, trên người hắn, từng kiện pháp bảo không ngừng tế ra, từng tầng quang mang không ngừng điệp ra, như là bản năng phản ứng đồng dạng, trong nháy mắt liền vận dụng tất cả át chủ bài. Đáng tiếc, hết thảy phòng ngự, tại Tần Dịch một chiêu miểu sát trước mặt, hết thảy đều là uổng phí sức lực. Răng rác, răng rác, răng rác, nếu như vô số tầng pha lê đang không ngừng phá toái, Tần Dịch nắm đấm chung quy là đập vào ngũ trưởng lão trên khuôn mặt. Ầm ầm, tiếng vang rung trời, một tòa màu đen núi thấp đột nhiên san bằng, ngược lại biến thành sâu đạt mấy chục mét to lớn hố trời. Mà ở hố trời bên trong, còng xuống thân ảnh, dùng cả tay chân, gian nan muốn chống đỡ lấy thân thể. Ngươi, ngươi, ngươi, đến cùng, là, ai? Ngũ trưởng lão dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, đứt quãng chất vấn, Tần Dịch hạ xuống tới, từng bước một đi tới trước mặt hắn, cúi đầu nói ra, ta gọi Tần Dịch, là cái Wabi, đông, ngũ trưởng lão thân thể, hữu vô lực ngã xuống, sinh cơ hoàn toàn không có, triệt để mất mạng. Tại một chiêu miểu sát trước mặt, chỉ cần phù hợp miểu sát phạm vi, mặc kệ bất luận kẻ nào đều phải chết. Loài người lớn mật, người cũng dám xâm nhập địa ma thế giới, tàn sát ta đại quân. Hung tàn tiếng giống giận dữ truyền đến, là một đầu khôi ngô cao lớn dạ xoa, người khoác dữ tợn chiến giáp, khí thế kinh người, lại còn tại ngũ trưởng lão phía trên. Bành! Tần Dịch trở tay chính là một bàn tay, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền trực tiếp đem đầu kia cường đại dạ xoa, tươi sống đập thành thịt nát, từ đâu tới con ruồi? Ồn ào, cách đó không xa, một đầu may mắn còn sống sót dạ xoa, lúc này chính cầm một thanh đao nhọn, cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp tới, chuẩn bị cho cái này cuồng vọng mà nhân loại mạnh mẽ. Tới một cái đáng sợ nhất ám sát, một kích chí mạng, nhưng là bây giờ, hắn nhìn thấy màn này, nghe được câu nói này, cả người trực tiếp mộng bức, thủ lĩnh của bọn hắn, cường đại nhất dạ xoa vương, tùy thời có thể mọc ra cánh xương, tiến hóa thành phi thiên dạ xoa vĩ đại tồn tại, tại nhân loại kia trong mắt, lại vẻn vẹn chỉ là một con ruồi, bởi vì quá ồn. Liền bị hắn một bàn tay trực tiếp chụp chết rồi. Cái này mẹ nó còn đánh cái quỷ a. A a a, đầu kia dạ xoa đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét đứng lên. Đang lúc Tần Dịch nhìn sang, muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì thời điểm, dạ xoa động thủ, một kiếm đâm về phía chính mình, đem chính mình cho tươi sống đâm chết. Trước khi chết, hắn còn cần dính máu ngón tay, trên mặt đất viết xuống bốn chữ, đánh cái mấy cái. Ai, xem ra đây là di nguyện của ngươi đi. Ngươi hà tất phải như vậy đâu. Người chim chết chỉ lên trời, ngươi ngay cả chim đều muốn đưa đến âm gian. Có thể ngươi chim này cũng không lớn a. Bất quá được rồi, ta là người tốt, liền thay ngươi hoàn thành nguyện vọng đi. Tần Dịch bất đắc dĩ một cước đạp xuống, răng rác, như trứng gà phá toái, sền sệt kỳ quái chất lỏng, lập tức liền tung tóe đầy đất. Lúc này, đầu kia dạ xoa, đột nhiên vùng vẫy mấy lần, tựa hồ còn chưa ngỏm củ tỏi. Bất quá, Tần Dịch là người tốt, lại nhiều cho hắn đâm vài đao, trực tiếp tặng hắn lên đường. Ai, ta thật đúng là một người tốt a. Tần Dịch sâu kín cảm thán nói, tay chân lanh lẹ, khắp nơi vơ vét lấy lần này chiến lợi phẩm, bó lớn linh thạch, chồng chất như núi pháp bảo, tất cả đều tiến vào túi của hắn, bị hệ thống từng tái thu về, biến thành linh thạch. Hắn tại siêu cấp năng lực hệ thống trong thương thành số dư còn lại số lượng, càng là không ngừng nhảy lên, điên cuồng gia tăng lấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.